Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, không biết tinh thạch. Chu Hảo, người biết buổi sáng hôm nay cửa sân trường trước trên mặt đá lớn màu tím cỏ non sự tình sao? Ngoặc kép, đi tải trên đường trở về. Chu Hảo gặp Đồng Giao. Đồng Giao hỏi, Chu Hảo gật đầu, nhìn xem Đồng Giao, nói, thế nào? Tại vừa rồi hắn một lần nữa đi đến cửa sân trường. Cái kia màu tím cỏ non chính là biến mất không thấy gì nữa. Tính cả khối kia nham thạch cũng là biến mất. Đồng Giao do dự một chút, nói, kỳ thật tại địa phương khác, đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Ta nghỉ đông theo phụ mẫu đi đến rất nhiều khu vực. Gặp được rất nhiều chuyện kỳ quái. Tỉ như một đóa hoa bên trong vậy mà xuất hiện một tia hỏa diễm. Tản ra nóng bỏng khí tức. Một nơi chuột bỗng nhiên biến đến vô cùng to lớn. Tùy ý một ngụm chính là cắn nát vách tường. Thậm chí còn có một nơi. Có trên người một người vậy mà vô cớ phát ra lôi điện. Đồng Giao đem tự mình biết sự tình cáo chi cho Chu Hảo. Chu Hảo lẳng lặng nghe. Hắn nhưng trong lòng thì chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn biết Đồng Giao gia cảnh rất tốt, mà lại hắn thành tích cũng bài danh lớp hàng đầu. Mỗi một lần nghỉ hè, nghỉ đông, cha mẹ của nàng đều sẽ mang theo nàng ra đi du ngoạn. Đi qua địa phương khẳng định rất nhiều, biết đến tin tức khẳng định càng nhiều hơn một chút. Chu Hảo, ngươi nói cái thế giới này biến rồi hả? Ngoặc kép. Đồng Giao xem lấy nam sinh trước mắt, Chu Hạo trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta không biết, cái thế giới này cho tới nay chính là phổ thông thế giới. Mặc dù có rất nhiều thần bí chi địa, thế nhưng theo Chu Hạo, đây chỉ là sự phát triển của loài người có hạn, còn không thể hoàn toàn thăm dò, bởi vì trước kia rất nhiều thần bí chi địa, theo nhân loại cấp tốc phát triển. Rất nhanh liền bị mở ra khăn che mặt thần bí. Thế nhưng hiện đang phát sinh một dãy chuyện lại là khiến cho hắn ý nghĩ trong lòng xuất hiện một tia dao động. Đằng sau Đồng Giao cũng không có tại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống. Hai người cứ như vậy tùy ý trò chuyện với nhau. Rất nhanh Đồng Giao tiến vào chính mình trong cư xá. Chỉ còn lại có Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước yên lặng đi. Trong ánh mắt của hắn có vẻ suy tư, trong đầu nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình. Lúc trước hắn sinh hoạt thế giới không có một tia dị thường, thế nhưng bây giờ lại là xuất hiện nhiều như vậy chuyện kỳ quái. Giống là địa cầu đã tồn tại 40 mấy ức năm, nhân loại văn minh tồn tại thời gian nhưng không đến 1 vạn năm. Coi như căn cứ một chút tồn tại cổ lão dấu vết, có thể biết được càng sớm hơn phía trước trên địa cầu tình cảnh. Thế nhưng những thời giờ này cùng 40 mấy ức năm so ra, căn bản không có ý nghĩa. Trước lúc này, trên địa cầu đến cùng có hay không văn minh khác tồn tại, đây đều là không biết, không có người nào có thể biết được. Nếu như thế giới này thật phát sinh cải biến, nào sẽ biến vì sao? Ngoặc kép. Chu Hạo thầm nghĩ tượng lấy đủ loại tình cảnh. Ngoặc kép. Bỗng nhiên, Chu Hạo dừng lại cước bộ của mình. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực. Có cái gì đang hấp dẫn ta? Ngoặc kép. Chu Hạo chỉ cảm giác trong đầu của mình truyền đến hơi hơi đâm nhói cảm giác. Còn có một loại nào đó khát vọng. Hắn đứng thẳng 2 giây. Chính là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh hắn ngừng lại. Đây là một chỗ vô cùng vắng vẻ địa phương. Chỉ có mấy cây thấp bé cây cối tại sinh trường. Phía trên vụn vặt có vài miếng khô héo lá cây. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía mỗi thân cây cối. Tại đây cây cối thân cành phân nhánh bên trong có một khỏa kỳ dị màu đỏ tinh thạch. Chiều dài chỉ có 3 cm. Chu Hạo cảm giác truyền đến lực hấp dẫn địa phương đúng là này màu đỏ tinh thạch. Đây là cái gì? Ngoặc kép. Chu Hạo hơi hơi do dự một chút, liền đem màu đỏ tinh thạch cầm lên. Tiểu Hạo, nơi xa Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chu Hạo xoay người, thuận thế đem màu đỏ tinh thạch để vào đến trong túi tiền của chính mình. Trong lòng của hắn vô ý thức cảm giác được viên này màu đỏ tinh thạch không tầm thường, cho nên không muốn để cho hắn người biết được. Trương Bá, Chu Hạo chào hỏi nói, nhìn về phía nơi xa người tới. Hắn ở lại cư xá mặc dù vắng vẻ, thế nhưng tiền thuê tiện nghi, có rất nhiều gia cảnh không tốt đều thuê lại tại nơi này. Bắt chuyện qua đằng sau, Chu Hạo chính là hướng phía trong nhà mình đi đến. Thang máy tại 2 ngày trước chính là đã sửa xong, bất quá đoán chừng qua không được bao lâu sẽ còn lại xấu. Hắn rất nhanh tới đạt lầu 10 tầng. Về đến nhà, Vương Lan đang ở bề bộn. Chu Hạo hô một tiếng, chính là trực tiếp về tới gian phòng của mình. Hắn lần này không có lấy ra mô phỏng bài thi, mà là lấy ra màu đỏ tinh thạch. Tại cẩn thận nhìn xem, màu đỏ tinh thạch thoạt nhìn không có cái gì thiếu hụt. Cảm giác hết sức hoàn mỹ, tựa như một khỏa tác phẩm nghệ thuật. Tinh thạch này vì sao lại đối ta sinh ra lực hấp dẫn? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Này quá mức huyền huyễn, như người bình thường thế giới, làm sao lại có vật phẩm đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, hắn không có chú ý tới, trên người hắn một chút nhiệt lượng đang bị màu đỏ tinh thạch hấp thu. Hắn tinh thạch nhiệt độ đang thong thả bay lên lấy. Ông, bỗng nhiên, màu đỏ tinh thạch trực tiếp theo Chu Hạo trong tay cưỡng ép thoát ly. Sau đó biến thành một đạo hào quang màu đỏ, trực tiếp tiến vào Chu Hạo trong đầu. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là hào quang màu đỏ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong óc thế nhưng là người rất trọng yếu địa phương, nếu như bị thương tổn, khả năng liền sẽ lập tức tử vong. Oanh, Chu Hạo trái tim nhịn không được kịch liệt bắt đầu nhảy lên, lo lắng chưa biết sự tình phát sinh. Bất quá, hắn cảm giác được rõ ràng, luồng hào quang màu đỏ này tại dung nhập trong đầu của hắn về sau, chính là cấp tốc phân giải, hướng phía xung quanh thân thể của hắn khuếch tán mà đi, mà vượt qua một nửa điểm sáng màu đỏ, lại là ngừng lưu tại trong thức hải của hắn, đồng thời thời gian dần trôi qua dung nhập trong đó, mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền đến. Chu Hạo vẻ mặt biến đến vô cùng dữ tợn, thân thể tại mặt đất cuộn cong lại, trên trán tràn đầy mồ hôi, thế nhưng hắn nhưng gắt gao nhẫn nhịn, mặc dù đau đớn, thế nhưng kỳ quái là Chu Hạo thức hải lại là vô cùng tỉnh táo, thậm chí có thể cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, theo hào quang màu đỏ dung nhập ở trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. Chu Hạo vậy mà thời gian dần trôi qua có khả năng khống chế lại này đau đớn. Mà suy nghĩ của hắn giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị, đang thong thả khuếch tán. Chờ đến một cái thời gian điểm, Chu Hạo trong mắt lại là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vậy mà cảm ứng được chung quanh rời rạc một chút kỳ dị điểm sáng. Những điểm sáng này thậm chí có một ít trực tiếp tiến vào hắn trong cơ thể, bất quá tùy theo lại bay ra. Hào quang màu đỏ còn đang không ngừng dung nhập vào hắn trong cơ thể. Hắn có thể cảm ứng được kỳ dị điểm sáng cũng là càng ngày càng nhiều. Ông, rốt cục, hào quang màu đỏ hoàn toàn biến mất. Chu Hạo trong đầu cảm giác đau đớn cũng biến mất theo. Hô, còn thật là không có sự tình. Chu Hạo xoa xoa mồ hôi trên trán, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, thu lại tâm tình trong lòng. Sau đó Chu Hạo bắt đầu xem xét tự thân biến hóa. Tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, Chu Hạo lúc này chỉ cảm giác trong đầu của mình không có bất luận cái gì trói buộc. Này màu đỏ tinh thạch là cái gì? Có tác dụng gì? Còn có ta cảm ứng được này chút kỳ dị điểm sáng là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn mơ hồ thấy một cái thế giới mới cửa chính vì hắn mở ra. Thế nhưng hắn nhưng đối với cái này biết rất ít. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo giật mình, trong đầu của hắn xuất hiện một bức hình ảnh kỳ lạ. Tại trong tấm hình, còn có 10 đạo giống hình người đồ án, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.